Chương 894, vây giết bù ổ. Ở dạ tập toàn bộ nhân viên đến phía sau, vốn là muốn quan sát tạt sủ mỉ phạt không quan hệ nhân dân quần chúng trực tiếp buộc phát ra một hồi hoảng loạn, ôm cùng với chính mình bên người thân nhân liền lấy tốc độ nhanh nhất ly khai hội trường. Cứ như vậy lớn như vậy phạt sân rộng liền chỉ có vẻn vẹn mấy người, trong đó ẹ tịt cùng bù ổ đưa cho mọi người áp lực cực lớn. Lưu Húc cùng ẹ tịt đối mặt, cái kia đối thủ chỉ còn lại bù ổ vẹn vẹn chỉ là đứng ở phía trước. Cặp kia trợn mắt nhìn hai mắt liền rõ ràng lấy mạnh mẽ áp lực. Mạnh dương nào tinh thần uy áp tha dạ tập tất cả mọi người cảm thấy trên trán chạy xuôi hạ tầng mồ hôi mịn. Nơi này chính là đế đô, có thể không phải là các ngươi như vậy phản bội đảng tồn tại có thể tiến vào địa phương. Ở ta tệ ấy gù mạnh mẽ đại dưới uy lực hóa thành cho tàn á bù ổ trên đầu cái kia hai cái giống như là lông mi một dạng phân nhánh đi ra hai rún hoàng bao, giống như là cảm nhận được chủ nhân tức giận vậy, cư nhiên đã ở nhỏ nhẹ rung động. Ngươi chính là bù ổ a. Cực kỳ đáng tiếc ta đối với người bảo thủ một chút hứng thú cũng không có chứ vừa dứt lời, Ly ông nơ cái đầu sông lên mở ra chiến đấu. Cận chiến là do ngươi tới phụ trách sao thân thể lui lại lấy đồng thời linh hoạt tránh né Ly ông nơ cái kia đánh tới câu quyền, bù ổ cái kia thân kịch cậm tệ ấy gủ xem ra hạn chế tốc độ của hắn, nhưng là bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức để hắn luôn có thể tránh thoát Ly ông nơ nắm đấm. Rõ ràng đều ra như vậy người thân thể lại còn làm sao linh hoạt đối với bù ổ cái kia linh hoạt né tránh thân pháp. Ly ông nơ khó chịu mắng một tiếng. Nàng một cái mau lẹ quét ngang, bù ổ nhanh chóng thấp người tránh thoát, đang ở hắn nhớ phải phản kích lúc, đỉnh đầu một mảnh bóng đen bao phủ ở ánh nắng, ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy nạ gì hủ ở hé ra thiết quyền. Hanh bù ổ lạnh rên một tiếng, hung hãn đón đánh. Quanh người hắn một mảnh lôi quang thiểm dịu lấy trực tiếp đem nạ gì cùng Ly ông nơ cho đánh bay ra ngoài, tiếp lấy hai tay về phía trước rồi xây dựng ra một đạo hình chứng như chiếc gương lôi quang lồng bảo hộ, ung dung ngăn cản mái nẹ tay trung nam dừa thương công kích. Bù ổ tuy là hung danh tại ngoại, thế nhưng dạ tập lại tuyệt không sợ hắn, song phương đánh kích thích lại thích xem, nhất là sĩ huy dạ trong miệng dạy cụ địa vị, kèm theo quang ảnh hiệu quả, vũ kỹ siêu huyên nói. Lôi đế đưa tới hô hoán oanh lôi tạt sủ mỉ sớm đã bị giải cứu được, nếu không sợ là sớm đã chết ở bù ổ đại chiêu phía dưới. Cùng lúc đó, thích khách liên hợp cũng cùng những cái này hà binh tướng đánh nhau. Bù ổ kiến thức dạ tập thành viên thân thủ, chân mày cũng là rất nhỏ như một cái. Vì vậy hắn quyết định dành cho những người này vinh quang nhất tử vong phương pháp, đó chính là chết tại chính mình tệ ấy ngủ, ạ dẹ ngược cường đại nhất một kích dưới. Cái kia chỗ trên hình dài thiếu niên cũng tốt các ngươi cũng tốt, đều có như vậy khiến người ta khen ngợi nhãn thần đâu, nhưng là vì sao các ngươi muốn lầm vào lạc lối đâu, đã như vậy vậy hãy để cho ta dùng một kích mạnh nhất, dành cho các ngươi vinh quang nhất tử vong phương pháp há ở lôi quang bao vây, bù ổ cái kia đồ sộ khỏe mạnh thân thể dần dần bay tới không trung, tiếp lấy thân thể một đạo lôi quang phóng lên cao. Để lúc đầu tinh không vạn lý mông thượng một tầng thật dày mây đen. Đám mây đen kia bên trong từng đạo lôi quang thiểm dịu lấy. Đây là thương hại, để ta dành cho các ngươi một kích tối hậu á ở bù ổ dơ cao trên hai tay, một viên lớn đến khoa trương lôi cầu nổi đồng bền giữa không trung. Vẹn vẹn chỉ là nhìn kỹ cũng làm cho người cảm thấy dị thường chắc trở, tại mọi người có giúp lại song đồng nhìn soi mói, bù ổ trong tay viên kia đại quang cầu giống như là áp xúc vậy dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành một đạo chậu rửa mặt to lôi điện laser chút xuống. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Mãi nẹ đồng dạng không thối lui chút nào, giơ tay lên dùng tủn kỉn thương đón đánh. Một cái lớn tranh kim sắc cột sáng năng lượng phóng lên cao, đang ở Lưu Húc cho rằng mãi nẹ phải thua hết lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bù ổ phía sau. Sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ, hơn nữa còn là mở ra tệ ẩy gủ khiến cho sinh mệnh tiêu hao hình thức, bí ký họa hồn hiện ra sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ. Chỉ thấy hắn nâng cao thiên tùng vân kiếm hung hăng một kiếm bổ vào bù ổ thân thủ, bù ổ kêu thảm một tiếng. Cũng nữa không đỡ được tủn kỉn thương bắn ra năng lượng tháo, mà lúc này mãi nẹ cắn răng tăng cường công kích, đem bù ổ cái kia nói lôi quang thôn phệ phía sau ngay sau đó đưa hắn cùng nhau thôn phệ. Mãi nẹ trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho đồng bạn, chính mình đại thương là có thể đột phá chân trời á bù ổ cả người nám đen từ không trung rơi xuống, trên người áo giáp cùng tệ ẩy gu đều mới vừa rồi hoàn toàn phá nát, nhưng mà hắn cư nhiên không có chết đi, mà là vẫn như cũ kiên định đứng lên. Phía sau kình phong đánh tới. Còn lại nửa cái mạng bù ổ trong kinh hoàng, nhanh chóng xoay người lui lại, chỉ thấy người xuyên tử sắc sần sám xẻo lệ cho đã mắt lánh quang huy vũ cùng với chính mình kéo đao đế có đủ, ở bù ổ trường lớn dưới hai mắt trực tiếp đưa hắn hai tay cho chặt xuống, hiện tại mất đi tệ ẩy gủ cùng hai tay bù ổ hoàn toàn chính là mặc người chém giết thịt cá, đáng tiếc muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy giống như là sau cùng vùng vây dây chết vậy, bù ổ tiến lên một bước đi. Tới xẻo lệ trước mặt, đầu thật cao nâng lên sau đó dụng lực đập xuống. Chịu đến đầu chú ý công kích xẻo lệ đau kêu một tiếng cả người rất xa bay ra ngoài. Còn có hai cái chết tiệt, thân thể không được. Bù ổ đột nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn vô ý thức xoay người, chỉ thấy hai mắt sắp nước tạt sủ mì trong tay nắm lấy một thanh trường thương, thân thể thật cao nhảy lên. Suy một tiếng, hồng bối lao bột đâm xuyên qua bù ổ thân thể. Hoa bù ổ trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này, quá khứ mỗi lần đều là phụ trách lui lại hiểm hộ lột bột cũng vào tới, trên tay của hắn, vẫn là tệ ẩy gủ thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ, hơn nữa còn là đạt được lưu húc tiến hoa qua. Bởi vì lột bột ngoại ý muốn mang theo sảng gì lạ trốn thoát, cho nên lợi dụng sảng gì lạ, Chelsea rất dễ dàng liền ẩn vào hoàng cung, đem giao nhau chi vĩ lại trộm ra ngoài. Trước đây lột bột tệ ẩy gủ, lưu húc vẫn không thể giúp bên ngoài tiến hóa, nhưng là không biết vì sao, ở thân thể hắn thiếu một cái bộ phận. Vì phía sau, chẳng những nhận được tiến hóa, nhưng lại tiến hóa ra lực lượng siêu cường. Lưu húc phòng trừng, nếu như thao tác thật tốt, lột bột hoàn toàn có thể trở thành ạ cảm ga kỳ thế giới tối cường giả một trong. Nếu như không phải minh bạch tại sao nói vậy lời nói, con kia phải suy nghĩ một chút sở hữu tuyến tuyến quả thực đòn quỷ rột đỏ phở làm mì ngộ liền hiểu. Đây chính là tối cường ác nhất hải tặc, vương hạ thất võ hải một trong A đây hoàn toàn là luyện quỳ hoa bảo điển. Sau đó vô địch thiên hạ nhịp điệu A có hay không giao nhau chi vị bắn ra dây nhỏ bệnh thành một tấm lưới. Đem bù ổ thân thể gắt gao bao vây lại, lục bột đôi tay nắm chặt lại, vong thu nạp, bù ổ thân thể bị cắt thành vô số khối thịt vụn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.